Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 154 không kịch bản như thế nào truy tức phụ nhi. Đệ nhất danh, Trương Tiêu Vũ, ở người chủ trì một câu nổ mạnh tính tuyên bố. Khiến cho toàn trường nhiệt chiều sao, Hứa Mộ Từ tính tiếng nói, lười biếng mà gợi cảm nói ra. Hắn chiều tuyển thủ chung Trương Tiêu Vũ nhìn lại, hơn nữa đi bước một hướng đi nàng. Hiện trường màn ảnh cũng tỏa định ở hắn cùng Trương Tiêu Vũ trên người. Đem hai người lúc này biểu tình đều rõ ràng bắt giữ đến màn hình lớn. Hứa Mộ bên này không có gì dị thường. Trương Tiêu Vũ biểu tình tắc muốn phức tạp nhiều. Nàng biểu tình không thấy bị báo đệ nhất danh vui mừng. Ngược lại kinh nghi hoảng loạn mê mang. Không ngừng chiều Nam Hy phương hướng Simonser ta không phải. Trương Tiêu Vũ lắc đầu. Muốn nói cái gì, rất cao hứng sao, Hứa Mộ tựa hồ không nghe được nàng lời nói. Thích hợp biểu tình cùng ngữ điệu, làm người cảm thấy hắn vô tình đánh gãy Trương Tiêu Vũ nói. Dễ như trở bàn tay xuyên tạc Trương Tiêu Vũ ý tứ. Hứa Mộ đi tới Trương Tiêu Vũ trước người, khom người đối nàng hơi hơi mỉm cười. Chúc mừng ngươi, tiểu bạch tuộc, a a a a a a a. Dưới đài tiếng thét chói tai kích động đến. Phảng phất Hứa Mộ kêu tiểu bạch tuộc, không phải kêu Trương Tiêu Vũ, mà là kêu các nàng trong đó một cái. Trương Tiêu Vũ sửng sốt nửa giây, khẩn trương đối mặt Hứa Mộ, mới nhìn vài lần liền bỏ qua một bên tầm mắt. Ta không có, ha ha, xem ra chúng ta Trương Tiêu Vũ tuyển thủ thật sự quá khẩn trương. Cái dạng này làm ta đều ngượng ngùng khi dễ, Hứa Mộ cười khẽ. Tầm mắt lơ đãng phiêu hướng Nam Hy. Thấy Nam Hy bất động thanh sắc cảnh cáo xem hắn, Hứa Mộ tươi cười càng sâu. Trương Tiêu Vũ nhìn Hứa Mộ, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có thể tại như vậy gần khoảng cách. Cùng chính mình thân tượng gặp mặt, đối phương so ở TV nhìn đến càng soái càng mê người. Làn da không có chút nào tì vết, thiển kim sắc sợi tóc ở ánh đèn hạ phát ra quang. Màu thủy lam đôi mắt giống như biển rộng. Nhiều xem vài lần đều cảm thấy muốn chết đuối ở trong đó. Trầm luân đến không biết đêm nay là đêm nào. Nàng tim đập không khỏi nhảy lên. Càng nhảy càng nhanh, lý trí lại ngoài ý muốn càng ngày càng lạnh yên tĩnh. Trong đầu thoảng qua Nam Hy thân ảnh. Thất thần tưởng, Hứa Mộ cùng Hy Hy giống như a. Lời nói cũng giống, vốn dĩ không dám nhiều xem khuôn mặt tuấn tú. Trương Tiêu Vũ nhìn nhìn cũng dần dần có thể nhìn thẳng. Hứa Mộ cùng nàng đối diện, đè thấp tiếng nói ôn nhu. Người mặt hảo hồng, Trương Tiêu Vũ bản năng duỗi tay che lại mặt. Khiến cho Hứa Mộ một tiếng cười. Hiện trường cũng bạo ồn ào tiếng cười. Bị Trương Tiêu Vũ đáng yêu phản ứng chọc cười. Không khí bị Hứa Mộ khơi mào đến vừa lúc. Nhẹ nhàng đem thứ tự vấn đề mâu thuẫn cấp tạm thời che giấu qua đi. Người chủ trì ra mặt lại nói vài câu trường hợp lời nói. Sau đó đem microphone giao cho bị đào thải 5 cái tuyển thủ. Làm các nàng có cái rời đi tuyên ngôn cơ hội. Cái thứ nhất bắt được microphone nữ sinh tuyển thủ. Cũng không có đối mặt người xem. Mà là nhìn Hứa Mộ. Thấp thấp nói. Tại đây chàng vườn trường thanh âm chung. Ta học được rất nhiều. Cũng trưởng thành rất nhiều. Ta cho rằng ta có thể đi đến nơi này đã thực thỏa mãn. Bởi vì ta biết nơi này còn có rất nhiều càng ưu tú nữ hài. Các nàng đều là bằng thực lực thắng quá ta, cho nên liền tính bị đào thải. Ta cũng không khổ sở, ta duy nhất hối hận chính là. Nữ sinh thanh tuyến đột nhiên đề cao, la lớn, sớm biết rằng Hứa Nam thần ngươi sẽ đến, sẽ tự mình công bố chúng cử trước 5 danh. Sẽ cùng đệ nhất danh cùng đài hợp sướng nói, ta nhất định sẽ càng nỗ lực, dùng hết toàn lực, Hứa Mộ, từ lần đầu tiên ở trong TV nhìn thấy ngươi, ta liền vẫn luôn thích ngươi, ta thích ngươi thích ngươi thích ngươi, hôm nay có thể chính mắt nhìn thấy ngươi, ta thật là cao hứng. Nữ sinh càng nói càng kích động, mặt sau hoàn toàn bùng nổ, khóc thút thít đến rơi lệ đầy mặt. Ở nàng mặt sau một người nữ sinh, đem nàng trong tay microphone đoạt lấy tới, thế nhưng cùng nàng giống nhau, đối với Hứa Mộ thông báo. Hứa Mộ, ta cũng thích ngươi, ta yêu ngươi, đối mặt các nàng thông báo. Hứa Mộ mỉm cười nhìn, không có cự tuyệt cũng không có tiếp thu. Thẳng đến cuối cùng một người nữ sinh, mọi người đều cho rằng nàng cũng sẽ hướng Hứa Mộ thông báo khi. Ai ngờ đến, nàng xoay người chiều Nam Hy đi qua đi, các nàng đều hướng đi Hứa Mộ thông báo. Như vậy liền không có người cùng ta đoạt ngươi, Nam Hy sửng sốt một cái chớp mắt. Sau đó bật cười, ân, cho tới nay đều không có cơ hội cùng ngươi đơn độc trò chuyện. Hiện trường rốt cuộc có cơ hội, nữ sinh cầm microphone. Nghiêm túc đối Nam Hy nói, Nam Hy, hôm nay ta đi rồi. Ở chỗ này có 4 cái đem ta đánh bại đối thủ. Chỉ có 1 thành công chinh phục ta nữ vương, Nam Hy. Ta đi rồi, lại không đại biểu ta thất bại. Sớm hay muộn có một ngày ta còn sẽ đứng ở sân khấu thượng. Chờ mong cùng ngươi lại lần nữa gặp mặt. Chờ mong có một ngày ta còn có thể cùng ngươi đứng ở một cái sân khấu thượng. Ta kêu Sở Vi Vi. Ta có một thứ tưởng giao cho ngươi. Có thể thỉnh ngươi bắt tay vươn tới sao? Đối với trước mắt cái này nữ sinh, Nam Hy đối nàng ấn tượng thật đúng là không thâm. Giờ này khắp này lại đem nàng nhớ kỹ. Ở toàn trường nhìn chăm chú hạ, Nam Hy đem bàn tay đến Sở Vi Vi trước mặt. Sở Vi Vi cao hứng nắm chắc quyền tay chiều nàng tay phóng đi. Sau đó dùng sức bắt lấy, thân thể đi phía trước cho Nam Hy một cái ôm ni cười đến đặc biệt vui vẻ. Cầm microphone la lớn, ra, ta ôm đến Nam Hy tiểu thiên sứ, trợ ta về sau vận may. Ha ha ha ha ha ha, hiện trường lại lần nữa cười ầm lên, màn ảnh đem Sở Vi Vi hưng phấn vui sướng bắt giữ. Giống nhau quay chụp tiến màn ảnh còn có Nam Hy kinh ngạc một cái chớp mắt biểu tình. Sở Vi Vi hảo tâm cơ, phía trước còn nói cái gì nữ vương. Nguyên lai là vì rơi chậm lại Nam Hy tiểu thiên sứ cảnh giác, nữ vương cùng tiểu thiên sứ một. Đường chi kém a a a a. Há hốc mồm Nam Hy tiểu thiên sứ quá đáng yêu ha ha ha ha ha. Tương phản manh giết ta. 1 giờ trước còn bị Nam Hy nữ vương phạm tô đến không muốn không muốn. 1 giờ sau lại bị tiểu thiên sứ mê đến tâm can nhảy a a a a a. Buông ta ra ra hi hi tiểu thiên sứ. Ta, là ta a a a a. Tại đây một đám thét chói tai cùng bình luận, nào đó nam nhân mắt lạnh nhìn tivi, trong mắt đều ấp ủ hắc trần bạo. Tuy rằng Quý Mặc Sâm nói cái gì cũng chưa nói, cả người phát ra khí lạnh cũng đem trà thính không khí ngưng kết. Kêu những người khác không thể hiểu được, không rõ ràng lắm nguyên nhân, hiện tại tiểu hài tử đều nhiều như vậy kịch bản. Quý Mặc Sâm ngữ khí đảo nghe không ra tới nửa điểm không thoải mái. Đài trường bên cạnh một trung niên nhân ha ha cười nói. Ta nhi tử liền cùng ta nói rồi. Hiện tại không điểm kịch bản đều đuổi không kịp nữ hài tử. Quý Mặc Sâm chiều người nói chuyện nhìn. Lại, mặt vô biểu tình mặt, nhìn không ra hỉ nộ. Trung niên nhân sửng sốt hạ, minh bạch hắn đối chính mình nói cảm thấy hứng thú. Tiếp theo cười thở dài. Hiện tại người trẻ tuổi mỗi ngày ở trên mạng, xem kịch bản chơi kịch bản nhiều, miễn dịch lực cũng cao, mỗi ngày liền muốn tân đa dạng, làm kinh hỉ, này đó đều là ta nhi tử nói. Ta nghe cũng cảm thấy có đạo lý, kia tiểu tử mê chơi về mê chơi, chi nữ hài tử thủ đoạn nhưng thật ra thật lợi hại. Cũng ít một cọc ta lo lắng sự, về sau không cần nhọc lòng hắn tìm không thấy tức phụ. Ha ha, trung niên nhân nói lên chính mình nhi tử. Giống như là có thể có nói không xong lời nói. Vừa nghe liền biết hắn đối chính mình nhi tử thực vừa lòng cũng rất thương yêu. Đài trường cùng mặt khác người cũng sôi nổi đối hắn tỏ vẻ chúc mừng. Nói cái gì nam hài tử mê chơi điểm không có gì. Có cái độ thì tốt rồi. Không sợ ngươi mê chơi liền sợ ngươi liền chơi đều sẽ không. Giống bọn họ cái này mặt vòng, sẽ không chơi lời nói như thế nào giao bằng hữu, như thế nào truy môn đăng hộ đối tức phụ nhi, bất chi bất giác lưu đến hài hòa 3 người, không chú ý tới Quý Mặc Sâm khí chất càng trầm lạnh. Lời nói ngoài lề, thân ái nhóm 51 vui vẻ sao? tương đương quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.